Chương 1458, bất diệt tà ác. Chương 1458, tạo hóa ma điện, tạo hóa quy nhất thần thông mắt thấy cũng bị nhân quả chi lực ép vỡ, gần sổ cả người nổ tung dung nhập tạo hóa ma lô. Tạo hóa ma lô, chế tạo cần 129.600 cái tạo hóa ma chủng. Trong đó tự nhiên bao quát vận mệnh pháp tắc, thậm chí bởi vận mệnh pháp tắc là trí cao pháp tắc, sử dụng tạo hóa ma chủng vẫn là bất hủ thần thứ. Chỉ là tạo hóa ma lô ở tạo hóa ma thần rơi xuống đồng thời chịu đến trọng thương, vận mệnh pháp tắc đối ứng tạo hóa ma chủng cũng chỉ còn lại hạch tâm. Giờ này khắc này, gần sổ đang ở chữa trị cái này hạch tâm. Chữa trị quá trình, lấy tạo hóa quy nhất thần thông làm chủ. Tạo hóa ma điển hạch tâm, chính là căn cứ hết thể pháp tắc cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa điểm này, đi qua loại này chuyển hóa mới có tạo hóa ma chủng sinh ra, trên lý thuyết một viên hỏa hệ phép tắc tạo hóa ma chủng. Đi qua tạo hóa ma lô lấy tạo hóa quy nhất thần thông có thể chuyển hóa thành cùng giai thủy hệ pháp tắc tạo hóa ma chủng. Đương nhiên đây chỉ là thiết tưởng bên trong trên lý thuyết, ngay cả là tạo hóa ma thần cũng chỉ có thể lẫn nhau chuyển hóa hắn tự thân cảm ngộ nắm giữ pháp tắc. Gần sổ mặc dù không bằng tạo hóa ma thần, thế nhưng hắn chuyển hóa chữa trị vận mệnh pháp tắc sử dụng là gần tới chi nhánh pháp tắc. Kiếp trước nắm giữ vận mệnh pháp tắc một viên hoàng kim thần cách, bất hủ tầng thứ may mắn bảo thạch long long tinh. Trong cơ thể vô cùng nhân quả chi lực, còn có một chút ẩn chứa nhân quả, vận mệnh, hai ách các lộ hủy chữa phép tắc bất hủ thần tài, toàn bộ ở tạo hóa ma lò thôn phệ dung hợp hạ dung nhập vận mệnh pháp tắc tạo hóa ma chủng. Trăm năm về sau, vận mệnh pháp tắc tạo hóa ma chủng một điều cuối cùng pháp tắc chi thụ thần kinh internet chữa trị hoàn toàn. Tạo hóa ma lô 3.000 trí cao pháp tắc, đây là người thứ nhất được chữa trị tạo hóa ma chủng. Tuy là hắn còn có không đích chết khôi pháp tắc cùng bất hủ long đế pháp tắc hai khỏa bất hủ tạo hóa ma chủng, thế nhưng cái này hai khỏa đều là hợp lại pháp tắc, hợp thành hợp lại phép tắc chỉ một trí cao pháp tắc căn bản không có đạt được bất hủ trình độ. Nếu như nguyện ý dung hợp viên này vận mệnh pháp tắc tạo hóa ma chủng, gần sổ hiện tại có thể đem vận mệnh pháp tắc để thăng tới bất hủ. Thế nhưng trầm tư khoảng khắc gần sổ vẫn là nhịn xuống, cái này dù sao không phải chính hắn vận mệnh pháp tắc. Hắn cần là mượn viên này tạo hóa ma chủng cảm ngộ vận mệnh pháp tắc ngưng tụ chính mình vận mệnh pháp tắc, chỉ có như vậy ngưng tụ vận mệnh pháp tắc mới là mạnh nhất, ngược lại có viên này tạo hóa ma chủng tại hắn cảm ngộ vận mệnh pháp tắc tốc độ đủ để đề thăng rất nhiều lần. Tối đa vào năm, hắn ắt có niềm tin lấy vận mệnh pháp tắc đột phá bất hủ. Còn như lúc này, hay là trước giải quyết thần thi đọc lực lượng phong ấn tới điều quan trọng nhất. Vô cùng nhân quả bao phủ xuống, gần sổ thân thể tại chỗ tan vỡ. Tạo hóa ma chủng chế tạo tạo hóa ma thể bị nhân quả chi lực xé thành nát bấy, thậm chí huyết toán yêu bổn nguyên tạo thành thần hồn đều bị nhân quả chi lực thôn phệ, cuối cùng hóa thành một đoàn nhất hỗn độn chân linh ý chí. Nhân quả chi lực dung nhập trong đó, bắt đầu ở cái này đoàn chân linh cùng ý chí bên trong ngưng tụ sinh ra tà ác nhất lực lượng. Thần thi niệm, chỉ là thông thường thần thi niệm cũng là người ta người kiêng kỵ. Thông linh sống lại thần thi niệm, càng là đa nguyên vũ trụ lớn nhất cấm kỵ một trong. Thần thi niệm sống lại, trên người quấn quanh nhân quả chi lực đã cường đại đến đủ để cho bất hủ sợ, ngay cả là bất hủ cường giả giết chết một cái sống lại thần thi niệm, đều sẽ bị cường đại nhân quả chi lực quấn quanh ở trên người cuối cùng mài hết tất cả số mệnh vẫn lạc. Mà vẫn chỉ là bắt đầu, bất hủ vẫn lạc là sống lại thần thi niệm lần nữa sống lại khởi điểm. Sống lại thần thi niệm, bọn họ sinh mệnh hình thái phi thường đặc thù. Thật giống như hoàng kim trở lên cường giả ý chí bất diệt thậm chí có thể rất nhanh chữa trị chân linh. Sống lại thần thi niệm có thể dùng tự thân nhân quả để đã hủy diệt chân linh từ trong tử vong cho nở dê sinh. Đây cũng chính là nói, trừ phi giết chết sống lại thần thi đọc tất cả thân nhân quả, bằng không sống lại thần thi niệm bất tử bất diệt. Loại này kinh khủng mượn thể cho nở dê sinh năng lực, có thể nói đa nguyên vũ trụ lớn nhất cấm kỵ một trong. Đời thứ nhất thời điểm cuối cùng tuyển trạch mạo hiểm đi thần thi niệm con đường này, nhìn chúng chính là thần thi niệm nhân quả bất diệt chân linh bất tử bất diệt năng lực, bởi vì hắn cực kỳ tình tưởng muốn chiến thắng vận mệnh thiên môn trưởng khống giả là một kiện tỷ lệ có bao nhiêu thấp sự thực. Cái này tỷ lệ, thậm chí thấp đến đủ để cho người tuyệt vọng tình trạng. Vô số năm qua, cựu đại thiên môn trưởng khống giả bị người đuổi xuống đài không cao hơn một nửa. Khiêu chiến vận mệnh thiên môn, gần sổ đã sớm làm xong thất bại dự định. Sống lại thần thi đọc loại này nghịch thiên năng lực chính là cho vận mệnh thiên môn trưởng khống giả chuẩn bị, một ngày hắn chiến bại sẽ hóa thân vô cùng nhân quả quấn quanh ở vận mệnh thiên môn trưởng khống giả trên người làm lần gắng sức cuối cùng. Vận mệnh thiên môn, làm không cẩn thận đã thấy chính mình chết tại đây chủng thủ đoạn xuống vận mệnh. Cho nên ra lệnh cho vận thiên môn mới có thể âm thầm khống chế nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Từ cổ chí kim vẫn chưa từng nghe nói có người nắm giữ hai khỏa bất hủ pháp tắc đại thụ. Vận mệnh thiên môn làm như vậy bản thân cũng là một loại mạo hiểm. Buộc hắn mạo hiểm vô cùng có khả năng chính là vận mệnh bên trong tương lai chính mình. Rõ ràng điểm này, gần sổ bắt đầu đem quanh thân nhân quả đều dung nhập chân linh. Hắn lúc này vô luận bất luận kẻ nào chứng kiến đều chỉ có một loại cảm giác, đó chính là cái này nhất định là mình gặp qua tà ác nhất nhất mặt trái nhân vật khủng bố. Loại này tồn tại chỉ là chứng kiến cũng đã nhiễm phải vô cùng nhân quả phiền phức chiến thân. Ở nơi này giải trừ phong ấn giác tỉnh quá trình, gần sổ tinh tường cảm giác được chính mình các loại biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất, các loại mặt trái pháp tắc ở trong tay hắn uy lực gia tăng mãnh liệt. Thứ nhì chính là mình chân linh cùng ý chí đạt được vượt quá tưởng tượng cường hóa, vũ quang thiên tôn thần thi niệm chỉ là có một chút sống lại dấu hiệu, đều đã lấy thân phận của Hoàng Kim sở hữu bất hủ chân linh cùng ý chí, huống chi hắn chân linh cùng ý chí nguyên bản là đạt được bất hủ đỉnh phong. Ở nơi này phút chốc, gần sổ có một loại chính mình chân linh cùng ý chí vượt qua thời không cảm giác. Rõ ràng nhất chứng cứ, chính là hắn dĩ nhiên có thể nghe được nguyên thánh đại vũ trụ chính mình tạo hóa ma trùng khôi lỗi tiếng lòng, thậm chí có thể mang lực lượng của chính mình truyền lại đi qua một chút, cái này đã có một ít siêu thoát bất hủ dấu hiệu. Đương nhiên loại biến hóa này mới có lợi thì có chỗ hỏng, thân thể hắn không cách nào hoàn toàn thừa nhận cường đại như thế chân linh cùng ý chí. Xương cốt có thể thừa nhận, huyết nhục sẽ trực tiếp vỡ vụn, trừ phi tiến thêm một bước tạo hóa ma thể huyết nhục hình thái cùng xương cốt giống nhau bước vào bất hủ, bằng không hắn không cách nào thời gian dài hoàn toàn giải phóng chính mình chân linh cùng ý chí, đương nhiên ngắn bạo phát toàn bộ ý chí vẫn là không có vấn đề. Cuối cùng một loại biến hóa, cũng là chân thực lĩnh vực cái này thần thi niệm duy một thiên phú tiến hóa. Ý chí và chân linh tăng phúc mang cho lĩnh vực cường hóa không nói. Biến hóa rõ ràng nhất là của hắn ý chí lĩnh vực sản sinh tương tự với chỉ cụ ma mắt chi chu tử vong truy lùng năng lực, nhưng phàm là cùng hắn nhân quả dây dưa tồn tại đều có thể không nhìn thời không đem tự thân chân thực lĩnh vực bao phủ tới. Đơn giản mà nói, chính là của hắn chân thực lĩnh vực cùng nhân quả pháp tác sinh ra dung hợp. Miễn là cùng hắn sản sinh nhân quả dây dưa tồn tại quanh thân còn có nhân quả, chân thực lĩnh vực là có thể dung nhập nhân quả tiềm tàng đứng lên. Để cho địch nhân căn bản không biết mình đã bị chân thực lĩnh vực bao phủ, cái này không chỉ có thể dùng để giám thị cũng có thể đang chiến đấu thời điểm trực tiếp đi qua chân thực lĩnh vực đánh lén. Đương nhiên loại này năng lực cũng không phải là không có nhược điểm, nếu như đối với siêu thoát bất hủ sử dụng gần sổ khẳng định chính mình sẽ chết rất thê thảm. Bởi vì siêu thoát bất hủ, chân chân tránh tránh đã là đa nguyên vũ trụ pháp tắc bất hủ pháp tắc hóa thân, loại này tồn tại quanh thân có một chút dị thường đều có thể phát hiện. Tuy là có loại này chỗ thiếu hụt tồn tại, thế nhưng dùng để đối phó bất hủ tin tưởng có thể phát hiện hắn chân thực lĩnh vực tồn tại sẽ không quá nhiều thần hồn chuyển hóa, gần số nhanh chóng phong ấn tự thân chân linh cùng ý chí, đem thần hồn ngụy trang thành hoàng tộc U Linh hình thái. Trọng tố xương cốt huyết nục, ở đại trọng sinh thần thuật lực lượng hạ khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Lúc này chủ yếu nhất là mau sớm hoàn toàn luyện hóa tử vong chi tâm. Như vậy hắn mới có đầy đủ tự tin cùng Hoàng Kim ý chí chính diện xung đột tranh đoạt hỏa diễm đại thụ, tin tưởng đến lúc đó lá bài tẩy của hắn đủ để cho Hoàng Kim ý chí một cái trọn đời khó quên ký ức.